Thiếu gia bá đạo, anh cần gì? Chương 9, Tiêu Chiết Quân lại là em chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đến tận 8 giờ thì cô và hắn mới cùng nhau ra khỏi dinh thự mà đi đến Tiêu Thị trong vai trò là một trợ lý mới được tuyển vào. Cô nhận được rất nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía những cô nhân viên chân dài của hắn. Chẳng lẽ bây giờ họ bắt cô phải đứng lên tuyên bố rằng người đàn ông trước mặt này chính là chồng cô, còn cô chính là chủ tịch phu nhân của bọn họ ấy. Đúng là đám người phiền phức mà cô lẳng lặng đi theo hắn lên tầng cao nhất của tập đoàn. Không hiểu tại sao các boss lớn luôn luôn thích để văn phòng của mình ở trên cao nhỉ? Không lẽ bọn họ không sợ một ngày nào đó tập đoàn bị cúp điện sao? Lúc đó thang máy không thể hoạt động, để xem bọn họ làm thế nào, đi bộ chắc luôn. Nhưng mà ngay sau đó cô lại phải suy nghĩ kỹ một lần nữa, có khi tại tập đoàn sẽ có nguồn điện dự trữ nhỉ? Lo liên tưởng đến suy nghĩ ngu ngốc của mình, cô lại không hề biết rằng mình đang đi thẳng vào người đàn ông trước mặt và tông vào anh ta. À, xin lỗi, cô hấp tấp xin lỗi người trước mặt, cậu ta đứng lên mỉm cười với cô. Không sao đâu, cô đừng lo lắng. Tiêu Chiết Quân, là cậu sao? Cô giật mình nhìn cậu. Tiêu Chiết Quân là học đệ của cô, cậu nhỏ hơn cô một tuổi và thân với cô chỉ sau Kình Nghiêm. Chiết Quân nhìn cô rồi từ bất ngờ trở thành vui vẻ. À, chúng ta thật có duyên, từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành bạn hữu, bạn cùng thuyền, cùng chí hướng, giúp đỡ tập đoàn phát triển. Chiết Quân, cậu không cần đi làm hay sao? Bỗng hắn từ đâu xuất hiện làm cô giật cả mình mà lùi sang một bên. Cậu nhìn hắn rồi cũng nhã nhặn nói, anh trai, lâu rồi không gặp, anh trai, Chiết Quân à, cậu đừng nói với tôi rằng Tiêu, à không, chủ tịch Tiêu là anh trai của cậu nha. Cô lần này lại sốc thêm một lần nữa, khi mà Chiết Quân nhẹ nhàng gật đầu nói đúng, cái gì đây, cô hiện tại lại trở thành chị dâu của cậu ấy rồi. Mặc Hình cuối cùng cũng không thể nào nhanh chóng tiếp thu được, cô cứ để mặc cho người chồng họ Tiêu của mình nắm tay dẫn đi. Khi bóng dáng của hai người đã đi khuất, Tiêu Chiết Quân lại mỉm cười lạnh lẽo một cái rồi nói. Đúng là có duyên thật, cách chương.